Vô Tự Thiên Thư, chương 130, Mặc Tinh Kỳ Tích, góc truyện audio.com. Tiểu Khai khẽ nghiến răng nói, như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Thiên Vương một khi đã ra quyết định, thần sắc ngược lại thoải mái lên, cười nói, cũng không quá bi quan, chờ ta triệu tập toàn bộ cao thủ 18 động yêu. Sẽ đánh một trận oanh oanh liệt liệt. Nói không chừng có thể cướp được một địa bàn trở về. Tiểu Khai thần sắc biến đổi liên tục nói. Nếu được, ta giúp các ngươi chém giết. Thiên Vương vui mừng nói. Được. A Tiêu Vận chấn động nói. Sư đệ, không được nháo loạn. Khinh Hồng cũng nói. Tiểu Khai ca ca, cướp địa bàn, hủy từ đường tổ tông. Đây là việc mà các môn phái kiêng kỵ nhất. Ngươi thân thiên tuyển môn chủ của một môn phái chính đạo. Ngươi tình cờ đứng đầu yêu quái thì còn có thể tha thứ. Nếu giúp chúng đi cướp địa bàn, ngươi đã hoàn toàn luân nhập ma đạo. Hai người vừa nói xong. Tiểu Khai nhất thời nhăn nhó. Thiên Vương có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, ai, thiên địa linh khí, chính là vì thiên địa linh khí a. Tiểu Khai toàn thân bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu vụt sáng, nhịn không được thất thanh nói. Không sai. Không phải là thiên địa linh khí sao chứ? Hắn nhanh chóng đưa tay vào ngực, liền lấy ra vạn uẩn bình. Các ngươi xem, cái này không phải là thiên địa linh khí sao? Khinh Hồng và Tiêu Vận cùng nhau hít một ngụm lương khí. Một trái một phải nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tiểu Khai. Tiểu Khai ca ca, sư đệ, ngươi đứng làm loạn nữa a. Ngưng Hướng luôn xem Tiểu Khai không thuận mắt bị dọa đến mặt trắng ra. Môn chủ, ngươi muốn hủy diệt thập vạn đại sơn. Tiểu Khai dùng sức thoát khỏi hai nàng. Giải thích, các ngươi nhầm rồi, cái này không phải cái trai kia nga. Ba vị mỹ nữ vẻ mặt không tin hắn. Ngưng Hương lắp bắp lại nói tiếp. Môn chủ, ngươi cẩn thận lấy nhầm trai. Tiểu Khai thở dài. Giờ khóc giờ cười đem hai cái trai khác ra ngoài nói. Nhạ, xem cho rõ. Ba cô gái cẩn thận nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trên ba cái chai lại có dán nhãn. Một bình viết nhược thủy, một bình ghi mặc tinh, một bình khác ghi lưu sa. Mấy chữ viết nghịch ngoạc này, hiển nhiên là bút tích của chính Tiểu Khai. Thiên Vương thấy đầu mờ mịt nói. Môn chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Khai hắc hắc cười. Không cần hỏi nhiều, ta cũng không chắc chắn. Bất quá ta phỏng chừng. Vấn đề của yêu tộc các ngươi hôm nay có thể hoàn toàn giải quyết. Hắn nhìn đám yêu quái trong phòng kia lúng túng xếp hàng nói. Thiên Vương, ngươi đi kêu bọn họ ra. Ta cho các ngươi xem. Cái gì gọi là kỳ tích không thể không nói. Thiên tuyển môn chủ ở trong mắt 18 động yêu tộc uy tín cực cao. Nghe Tiểu Khai gọi ra. Mỹ nữ xà tộc kia đang quấn quanh huyết ngọc hình người nhanh chóng đi xuống dưới. Chúng yêu chỉnh tề đứng bốn phía xung quanh Tiểu Khai, liếc mắt nhìn lại, yêu tộc tổng dân cư không ít, nếu đếm chí ít cũng có mấy trăm cá thể. Tiểu Khai cẩn thận mở vạn uẩn bình, dùng tâm niệm cảm ứng mặc tinh trong bình, phân ly lấy ra một khối bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng từ miệng rơi xuống. Từ kiến thức về uy lực của nhược thủy, Tiểu Khai biết mấy cái đến từ diệt thế chi môn này có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên lần này hắn thật không dám xuất ra nhiều, nếu không vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy thật sự là khó có thể khống chế đại họa. Mặc tinh rời miệng bình, chung quanh lập tức bắt đầu biến hóa, mọi người nhìn thấy một chút thạch đầu màu xanh rơi xuống một bên. Mặt khác quanh thân phủ một tầng khí thể nồng hậu màu trắng. Cổ khí thể này vừa xuất hiện. Toàn bộ yêu quái đều cảm thấy một cổ linh khí nồng hậu đập vào mặt mà đến. Nhất thời tứ chi toàn thân vô cùng thoải mái, giống như bỗng nhiên trong lúc này được tắm rửa linh khí. Cái loại cảm giác này quả thực đời này cho tới bây giờ không có cơ hội gặp qua. Mấy yêu quái này liền giống như cây khô trăm năm, bỗng nhiên gặp mưa rào, cho nên trong nháy mắt, cơ hồ mấy trăm yêu quái đồng thời rên rỉ lên. À, quả thật nếu người nào không biết rõ nguyên nhân, có lẽ nghĩ đến trong này đang ghi hình, trong thanh âm đơn giản kia, thật sự rất thỏa mãn. Xà tộc, thỏ tộc, hồ tộc đều là chủng tộc mỹ nhân, thanh âm thật sự là rất nhu mị, rất mượt mà, rất hấp dẫn, vô luận như thế nào, ai có thể biết, kỳ tích quả nhiên xuất hiện. Mặc Tinh vừa rơi xuống đất, trong phút chốc biến hóa thành một dòng chất lỏng, nhanh chóng rót vào mặt đất, mà trên mặt đất bùn đất phân và nước đáy màu xám trong sát na biến thành ánh sáng lóng lánh trong suốt. Lúc sau mọi người trừng lớn ánh mắt thấy một đường ánh sáng phát triển ra ngoài. Giống như nước chảy lướt qua chân bọn họ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này toàn bộ yêu quái đều bình trụ hô hấp. Dùng tư thế thành kính nhất nhìn thập vạn đại sơn mờ mịt rừng rậm đang bắt đầu trở nên trong suốt. Trở thành thanh thúy ướt át, biến thành tràn ngập linh khí đúng vậy. Bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng vào ánh mắt mình. Cho nên bọn họ lại nhắm mắt lại. Nhưng là thiên địa linh khí sung túc từ bốn phương tám hướng vây quanh thân thể. Trong không khí, trong bùn đất, trong cây cối, nơi nơi thiên địa linh đều sung túc dư dật nồng hậu không thể tư nghị. Tức cô, tiểu khai trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy cách đó không xa một con cóc nhảy lên rơi xuống mấy lần. Bỗng nhiên phía sau mọc ra hai cánh, biến thành một con chim nhỏ xinh đẹp lông mao nhiều màu sắc. Dương cánh bay lên bầu trời. Cái này mới chân chính gọi là thoát thai hoán cốt a. Tiểu khai nghiến răng cảm thán nói. Trên bầu trời không chỉ có chim bay, còn rất nhiều yêu quái đều thi triển yêu lực hữu hạn của mình bay lên. Đứng ở ngọn cây từ đây nhìn về nơi xa hơn 1000 dặm. Thập vạn đại sơn vốn là nơi hoang dã, nhưng là giờ phút này phóng mắt nhìn lại. Nơi nơi đều tràn ngập sương mù nhàn nhạt màu trắng, bị gió thổi qua, lại không biết từ chỗ nào bay tới đóa đóa mây trắng. Khói xanh chụp xuống đỉnh núi, màu trắng và màu xanh tương phản thanh tú. Xa xa một con sông nước trong suốt, giữa sông lại có một con cá chép màu vàng mặc sức vui chơi. Giống như tiên cảnh nơi nhân gian, ruồi muỗi độc trùng vốn tràn ngập đầy núi non, sớm biến mất vô ảnh vô tung. Không khí tinh khiết, làm cho người ta cảm động. Không hề nghi vấn, vùng rừng thiêng nước độc này đã chân chính biến thành danh sơn thắng cảnh, hắn đang tràn ngập cảm thán. Liền cảm thấy một cánh tay bắt lấy tay mình, vừa quay đầu lại, liền thấy mặt thiên vương nước mắt chảy thành dòng. Thiên tuyển môn chủ, ngài thật sự là đại ân nhân của cả yêu tộc chúng ta a. Tiểu khai lòng mãn nguyện cười lên. Hiện tại, ta có thể lấy huyết ngọc hình người đi không? Đương nhiên, thiên vương biểu tình, nhìn lại cũng không biết như thế nào biểu đạt sự cảm kích. Một bên ra sức lung lay đầu, một bên ra sức thở sâu, liền nói không ra tiếng, chỉ biết đối với mấy tiểu hổ yêu bên cạnh dùng sức phất tay. Mấy tiểu hổ yêu này cũng rất thông minh, vội vàng vui mừng chạy vào, cung kinh đem huyết ngọc hình người ra. Đối với loại trí dâm chi vật trong truyền thuyết này, Khinh Hồng và Ngưng Hương còn chưa bao giờ gặp, giờ phút này nhìn thấy huyết ngọc sinh động như sống, tự nhiên nhịn không được dò xét. Đối với các nàng mà nói, sinh sống ở Lưu Vân Thủy Tạ nhiều năm, đối với thiên địa linh khí không quá ít thật sự là kích động. Nhưng càng không nghĩ yêu tộc đồng dạng quan hệ chủng tộc tồn vong. Cho nên các nàng đối với huyết ngọc hình người hứng thú ngược lại lớn hơn rất nhiều. Mắt thấy Khinh Hồng và Ngưng Hương sờ tới sờ lui trên huyết ngọc hình người. Tiểu khai bỗng nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nói, sư tỷ ta tặng ngươi một món lễ vật, tiêu vận có chút ngoài ý, nhìn tiểu khai. Sau đó liền cười, ngươi muốn tặng ta cái gì? Ngươi cứ nhìn đã. Tiểu khai lập tức đem bàn tay đến hạ thể của huyết ngọc hình người. Sau đó đem ngón tay từ hạ thể đi vào chỗ bí ẩn. Phi phi, Ngưng Hương nhất thời mặt đỏ tai hồng. Nghiêm tiểu khai, ngươi là đại sắc lang. Tiêu vận cũng đỏ bừng mặt nói. Sư đệ, ngươi làm gì? Tiểu khai cũng không trả lời. Ở bên trong mò mẩm, lại còn mắt nhắm mắt mở nhòm. Một bộ hình dáng rất hưởng thụ. Ngưng Hương chỉ cảm thấy ngứa răng. Hận không thể được như ở Bạch Nguyệt Cấm Địa một quyền đánh lại. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, chung quy không dám ra tay, không nói yêu tộc chính hệ xung quanh hắn, liền vì sự phân phó của sư phụ ngày hôm qua, tự mình không có khả năng vọng động a. Ngưng Hương âm thầm thở dài, bỗng nhiên có chút ngộ nhân bất thục đành vậy cảm thán. Như thế sau nửa ngày, mới thấy Tiểu Khai cười hắc hắc, xong rồi đem ngón tay chậm rãi rút ra. Các ngươi nhìn xem một hạt châu trong suốt trắng như tuyết nằm trong lòng bàn tay. Toàn thân tản mát ra ánh sáng trắng hòa nhã, chiếu vào mặt mọi người. Lại thoải mái nói không nên lời, đây là băng phách chi tinh. Tiểu Khai kéo tay Tiêu Vận lại, đem hạt châu nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng. Sư tỷ, ngươi là thiên tuyển môn đại sư tỷ, nhưng không có pháp bảo gì tu luyện. Cái này rất nguy hiểm, ta đem vật này tặng ngươi, ngươi không được đánh mất làm thiên tuyển môn chúng ta mất mặt. Nga Tiêu Vận lúc này ánh mắt nhu hòa giống như sắp khóc. Răng trắng như tuyết cắn vào bờ môi đỏ mọng, gật đầu thật mạnh, sư đệ, cái đệ nhất kiện lễ vật này là ngươi tặng ta. Ta sẽ bảo quản tốt. Hiểu Nguyệt ở một bên cười nói. Chủ mẫu, băng phách chi tinh là một món đồ bảo bối rất lợi hại. Chủ nhân tặng cho người dùng, không phải tăng cho người bảo quản. Tiêu Vận lúc này mới có chút kinh ngạc. Cúi đầu nhìn lúc lâu, nói, dùng như thế nào, ách, sư tỷ ngươi từ từ. Tiểu Khai lập tức bắt đầu gọi bác học chân nhân. Cái vật này dùng như thế nào? Ngu ngốc, bác học chân nhân mắng, băng phách chi tinh và huyền thiết chi tinh vạn năm cùng một dạng. Người đầu tiên đụng tới nó chính là chủ nhân, ngươi hiện tại đã chạm qua, trừ ngươi ra, ai còn có thể dùng. Tiểu Khai trợn tròn mắt, vậy bây giờ làm sao? Tự mình dùng đi. Bác học chân nhân thở dài, ta có lúc thực không hiểu ngươi nghĩ gì, đem vật cho người khác. Mặt trượt đại trận, ngưng hương bảo châu, băng phách chi tinh, huyền thiết chi tinh vạn năm, những cái này đều là thứ người tu chân mơ tưởng, đổi lại là một người tu chân khác, khẳng định tự mình lưu trữ. Ngươi thì ngược lại, không cần đến, kiên quyết không cần, liền cho người khác. Ngươi thật sự là, tức chết ta. Tiểu Khai cũng không xính khí, cười hì hì nói, chân nhân, ngài đừng phát hỏa. Ta hỏi lại, muốn đem băng phách chi tinh tặng cho sư tỷ rồi, bây giờ nên làm sao? Bác học chân nhân nhìn hắn căn bản là nghe không vào tai. Dâu dài bay lên, đợi lúc lâu sau, mới không tức giận trừng mắt khẽ nhìn hắn. Còn có một biện pháp, giao hợp. Tiểu Khai rất là buồn bực, như thế nào lại là giao hợp a, ta chỉ có biện pháp đó. Bác học chân nhân so với hắn còn buồn bực hơn. Ai bảo người tự mình lấy ra, hiện tại băng phách chi tinh nhận nguyên khí của ngươi, ngươi nếu muốn đổi chủ nhân cho nó, trừ đem nguyên khí chính mình cấp cho người khác, còn có thể như thế nào? Mà muốn đem nguyên khí cấp cho người khác trừ giao hợp còn có biện pháp gì? Tiểu Khai trừng mắt nhìn, Lý Nhí hỏi, nếu như, ta tặng cho nam nhân A, bác học chân nhân tắt thở, lại cười, không sai, không sai. Không nghĩ tới ngươi lại còn đồng tính. Bản thân ta thật sự là cực kỳ bội phục. Tiểu Khai ngượng ngùng cười, không dám nói lại, quay đầu đối với Tiêu Vận nghiêm trang nói. Sư tỷ, hạt châu này dùng pháp môn tương đối phức tạp. Đợi ngày nào đó rảnh, ta đến đơn độc truyền thụ cho ngươi. Hiện tại chúng là trước tiên bàn chính sự đã. Tiêu Vận sắc mặt kiều diễu ướt át, liếc mắt oán trách Tiểu Khai. Đơn độc truyền thụ, đúng vậy. Tiểu Khai gật đầu thật mạnh, đơn độc truyền thụ. Tiêu Vận không nói, lại nhẹ nhàng giữ tay Tiểu Khai, bộ dáng vạn trùng phong tình, nhìn lại thấy mỹ nữ hồ tộc thiên vương đều chảy nước dãi xuống. Gì, các ngươi xem. Khinh Hồng bỗng nhiên chỉ vào huyết ngọc hình người nói. Nó biến sắc rồi, quả nhiên, hiện tại toàn bộ màu trắng trên huyết ngọc hình người chậm rãi nổi lên màu đỏ. Xem ra kiều diễm giống hoa hồng, làm nổi bật cơ thể giống như mỹ nữ, liền giống như dư vị nữ nhân đang lên đỉnh. Bình thường rồi, Hồ Vân Vũ quả nhiên là hồ tộc gia chủ. Đối với thứ này kiến thức phong phú, huyết ngọc hình người vốn là vật trí dâm, đây mới là màu sắc thật của nó. Màu trắng trước kia là hệ quả của hạt châu này. Tiểu Khai không trì hoãn, ý bảo Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đen huyết ngọc hình người nâng lên. Nói, ta liền phải đi rồi. Khinh Hồng đang muốn lấy thất bảo kim thuyền ra. Chợt nghe Thiên Vương nói, gì, giống như có người tu chân đến đây. Đúng vậy, có người tu chân đến đây. Chân trời có bốn đạo kiếm quang bắn nhanh tới, trong phút chốc hạ xuống mặt đất đối diện chúng yêu. Cầm đầu chính là một lão nhân áo vàng, mang theo 3 người trẻ tuổi. 4 người mặc đạo bào giống nhau. Ở giữa đạo bào kia, dùng chỉ đen thêu thành một chữ vũ rất lớn. 4 người này tinh thần bắt đầu phần chấn. Lão nhân cố nhiên là già nhưng dẻo dai. Hồng quang đầy mặt, 3 người trẻ tuổi dung mạo đoan chính. Khí phái anh hùng bừng bừng. Khi 4 người vừa hạ xuống, 4 thanh phi kiếm sang lang một tiếng trở về trong vỏ kiếm ở sau lưng. Lại chỉ phát ra một tiếng, có thể thấy được 4 người này động tác điều khiển chỉnh tề. Đích thật trải qua khổ luyện, các ngươi là ai? Thiên vương cất giọng hỏi lão nhân tiến lên một bước mỉm cười. Bổn nhân chính là Vũ Lăng Sơn, trưởng môn nhân thứ 36 triệu tử nguyên thiên vương nhíu mày nói. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lão nhân cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng liền động quay đầu lại nhìn lên trời. Chân trời, lại có 4 đạo kiếm quang bắn đến, so với 4 người triệu tử nguyên còn muốn nhanh hơn một nửa. Xoát liền hạ xuống, sang lang, giống lúc này trường kiếm dị thường chỉnh tề vào vỏ, lại là 4 người đạo bào màu vàng, xuất hiện trước mặt chúng yêu. Thiên vương có chút kinh ngạc nói, các ngươi là cùng một phái sao, ai cùng bọn Vũ Lăng Sơn nhỏ nhoi ở một phái, 4 người mới đến này, đứng đầu cũng là một lão nhân, hắn tiến lên trước một bước, giọng nói như chuông đồng, chúng ta đường đường là Ô Môn Sơn nhất phái, ta chính là Ô Mông Sơn trưởng môn thứ 36 Ô Tử Kỳ. Thiên vương ngẩn người, xem xét kỹ. Lúc này mới phát hiện 8 người này tuy mặc đạo bào giống nhau, nhưng là chữ viết giữa đạo bào cũng không giống nhau. Phía sau 4 người thêu không phải là chữ Vũ mà là chữ Ô Triệu Tử Nguyên nhất thời giận dữ. Còn đường đường là Ô Mông Sơn A, chỗ các ngươi tổng cộng không đến 50 đệ tử, cũng có ý tứ thổi phồng. Sao có thể cùng so sánh với Vũ Lăng Sơn chúng ta ta phi? Ô Tử Kỳ cũng không cam yếu thế. Đệ tử Vũ Lăng Sơn của ngươi tốt xấu lẫn lộn, đạo đức bại hoại, tuy nhiều đệ tử, lại đều là loại bùn đất để xây tường. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Triệu tử nguyên hư thật mạnh, nhất thời sang lang trường kiếm lại rời vỏ. Nói, muốn thử hay không? Hừ hừ, thử thì thử, ai sợ sai? Ô Tử Kỳ trái lại cũng trực tiếp rút kiếm ra. Lão tử đã sớm muốn giáo huấn ngươi rồi. Tiểu Khai ở một bên nhìn đến phì cười. Nhịn không được nói, vì, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì vậy? Hai lão nhân cùng nhau quay đầu lại, đồng thời trừng mắt liếc nhìn Tiểu Khai. Câm miệng, cao thủ tương tranh, nào có phần cho ngươi nói vào. Tiểu Khai bị sặc liền liếc mắt một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Triệu tử nguyên hú lên oa nha nha quái dị, bắt đầu khai chiến, phía sau một người trẻ tuổi chen ngang kéo hắn lại. Sư phụ, người nhìn bầu trời, sư thúc đến rồi ta phỉ. Triệu tử nguyên lại giận dữ. Ta như thế nào có cái loại sư thúc như hắn? Hắn là phản đồ, lại còn dám xuất hiện. Nhìn ta dóc thịt hắn hừ hừ. Khoe khoang không nhỏ Ô Tử Kỳ lập tức châm biếm lại. Tốt lắm, một khi ngươi đã muốn dóc thịt hắn. Ta niệm tình nghĩa huynh đệ, chỉ có thể cùng hắn liên thủ. Trước tiên đem ngươi đuổi đi. Sau ta cùng hắn thảo luận vấn đề về Linh Sơn chân trời lại xuất hiện 4 đạo kiếm quang. Duy nhất bất đồng chính là lần này kiếm quang chỉ có một đạo là màu trắng. 3 đạo khác lại là màu đỏ. Trong phút chốc hạ xuống, lần này không giống với Ô Mông Sơn và Vũ Lăng Sơn. Trừ văn sĩ trung niên phía trước ra, 3 người trẻ tuổi phía sau lại là nữ tử, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp. Mặc dù không thể bằng với Tiêu Vận, nhưng cũng xem như là 3 mỹ nữ. Tiểu Khai chú ý tới 4 người này cũng đồng dạng mặc đạo bào may vàng. Nhưng lại thêu một chữ thiên văn sĩ trung niên vừa hạ xuống. Liền hướng tới Ô Tử Kỳ cùng Triệu Tử Nguyên cười. Hai vị sư huynh tới thật sớm. Triệu Tử Nguyên hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn. Cũng không nói chuyện, Ô Tử Kỳ mặt mày tươi cười nói. Ha ha, sự đệ, Triệu Tử Nguyên vừa nói muốn đem ngươi dóc thịt đấy nga. Văn sĩ trung niên tính tính ngược cũng tốt, cười nói, Triệu sư huynh thật vậy chăng? Triệu Tử Nguyên trên mặt chợt xanh chợt hồng, rốt cục cắn răng một cái, nói, Điền Tử Câm, ngươi đừng làm ra vẻ thông minh, hiện tại trước mắt lợi ích lớn, ngươi rốt cuộc giúp ai? Điền Tử Câm khẽ lắc đầu thở dài nói, hai vị sư huynh, kỳ thật chúng ta Vũ Lăng, Ô Mông, cùng Thiên Thai vốn đều là linh sơn nhất mạch, nếu có thể đồng tâm hợp lực, tuy không thể đạt tới địa vị nhất lưu tu chân giới, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được nhị lưu. Hôm nay nhất mạch chúng ta phân làm ba, hao tổn không ít, cho dù ai mạnh hơn ai một chút, lại có ý nghĩa gì à? Ô Tử Kỳ trầm mặc một lát. Nói, sư đệ, ngươi tư thông yêu quái, vốn là đại sỉ nhục của linh sơn nhất mạch chúng ta. Nhưng là ta hôm nay nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta đuổi Triệu Tử Nguyên đi, ta liền nhận ngươi vào Ô Mông Sơn. Như thế nào? Triệu Tử Nguyên cũng nói, sư đệ, ngươi thu nhận yêu quái, ta nghĩ ngươi còn ít tuổi vô tri, phải biết rằng Vũ Lăng Sơn mới là linh sơn nhất mạch chính thống. Ngươi giúp ta đối phó Ô Tử Kỳ, ta nguyện ý nhận ngươi vào Vũ Lăng Sơn. Điền Tử Câm nhìn Ô Tử Kỳ, rồi lại nhìn Triệu Tử Nguyên, hai vị sư huynh đều là vẻ mặt cố chấp, nhịn không được lại thở dài một tiếng, nói, núi Thiên Thai cũng rất tốt. Ta cũng không giúp ai chúng yêu ở một bên xem đã lâu. Hồ Vân Vũ nhịn không được nói. Điền trưởng môn, ta muốn hỏi, đồ đệ phía sau bên trái kia. Điền Tử Câm liếc mắt nhìn, nhịn không được di một tiếng. Ngươi là Hồ Tộc, đúng vậy. Hồ Vân Vũ nói, ta thấy đồ đệ phía sau ngươi kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www. Truyện TR. Điền Tử Câm nhất thời cười. Không sai, đồ nhi này của ta cũng là Hồ Tộc. Hắn quay đầu khẽ vỗ vai đồ đệ. Qua kia gặp tộc nhân của ngươi đi. Vị nữ tử Hồ Tộc trên mặt đã sớm tràn ngập kích động. Được sư phụ cho phép, chạy nhanh đến trước mặt Hồ Vân Vũ. Thanh âm có chút run rẩy. Ta không nghĩ tới, ta lại còn có thể gặp lại đồng loại a. Được rồi. Được rồi. Hồ Vân Vũ nhẹ nhàng ôm bả vai nàng. Hai tử, ngươi tên gì? Thời này yêu quái càng ngày càng khó sinh tồn, nếu không phải Thiên Tuyển môn chủ cứu trợ, Hồ Tộc nhất mạch chúng ta sớm đã diệt hoàn toàn. Sư phụ đặt tên cho ta là Hồ Niệm, ý tứ nói là tộc nhân ta đã đi rồi, muốn ta nhớ về các nàng, hoài niệm các nàng. Tiểu hồ ly thút tha thút thít nói, nếu không phải sư phụ cứu mạng, nhất mạch chúng ta cũng sớm đã diệt, hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Điền Tử Câm mỉm cười. Nhìn thấy cảnh này, hắn nụ cười phảng phất như gió xuân ấm áp, bỗng nhiên lại nói, trong này có Xa Tộc và Miêu Tộc không? Có, đương nhiên có. Thiên Vương vội vàng đáp, nói tiếp, hai vị đồ nhi khác của ngươi, cũng không cần nói nhiều. Hai vị nữ tử thần tình cũng đầy nước mắt chạy tới. Thế đạo gian nan, yêu tích khó tìm, đối với mấy yêu quái bị lạc mà nói, tìm được tộc quần, chính là tìm được người thân. Cái loại cảm giác này, người ngoài khó có thể hiểu được. Hai tử, bắt đầu sống cùng chúng ta đi. Hồ Vân Vũ cầm lấy tay Hồ Niệm. Ngươi xem trong này linh khí sung túc, đúng là nơi yêu quái chúng ta mơ tưởng. Hồ Niệm nước mắt đầm đìa nhìn về phía Điền Tử Câm. Tử Câm cười hì hì xua tay. Được rồi, cuối cùng cũng đem các ngươi phó thác rồi. Ta cũng không có gì thấp thỏm. Hiện tại ta phải đi Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ đồng thời gieo lên. Đừng đi, cách chương.